chính về sự vận chuyển tận xe pháp gọi là kinh chuyển pháp luân. Và bài kinh đầu tiên Đức Phật nói ở vườn Ngọc Viện cho năm anh em Kiều Trần Như, và sau bài kinh này thì ngài Ấn Nhá Côn Đăng Nhá và ngài Kiều Trần Như chứng tâm đạo quả đầu tiên và là tu đạo Bồ Tát nhập lưu đạo nhập lưu quả, trở thành vị thánh đầu tiên của nhân loại. Còn chư thiên thì có 180 triệu vì đạt quả thánh từ sơ thánh đến tự thánh, tức là từ nhập lưu cho đến a la hán, nhưng mà nhân loại chỉ có 1 ngày. Vậy làm trời sướng hơn ha. Ở trên trời không có bình, không có hòa, không có nóng, không có lạnh, không phải mặc áo ấm mùa đông, không phải mặc áo gió áo mát mùa hè, không cần nằm điều hòa, không phải đi kiếm ăn, không phải cày ruộng, họ tự no ăn thực phẩm của trời. Có những loài trời họ biến diễn ra, cái này chúng ta có bài học riêng. Cái bài kinh kinh chuyển pháp luân thì chúng ta học mỗi sáng thứ bảy, và sắp tới đây mỗi tối tụng thì sẽ tụng lại ba ngày cho. Sở dĩ hồi nãy sư bác cũng hơi chậm, sẽ có người nói sau sư bác nó chậm là vì có nhiều người mới và nhiều người chưa quen, và rồi lâu nay mọi người xa vắng nơi thanh tịnh cho nên là đọc lại là sẽ trục trặc, cho nên sư phụ cũng đọc chậm. Cái bài này đọc càng nhanh thì càng hay ha. Ai từng Bali lâu rồi, cả bạn sinh viên mới mà có thời gian nhé, tập bây giờ tối tối thì sau buổi lên đây cả nửa tiếng tụng kinh bằng tiếng Bali, nhưng mà có phiên âm tiếng Việt. Mấy anh chị này lúc đầu đã không được, mà cứ đi cũng chưa được học gì, có tí tụng rồi thôi. Thì sau khoảng vài tháng là tụng được, có nó độ chính xác tương đối, nhưng mà sau 1 năm thì ok. Và thuộc nữa thì có nửa tiếng gọi là tụng kinh, và nửa tiếng là hành thiền. Có biết hành thiền là gì chưa? Chưa luôn. Thì tới đây em biết. Bây giờ đây trung tâm thành phố mở ra được như thế này là quý lắm rồi. Thời xưa mà sinh viên cũng đi tìm đạo, đi học mà không tìm được có thầy, không ai dạy, kẹp cái gì họ cứ phải sách thì sách hồi xưa thì tin cậy hơn bây giờ, giờ thì nó đầy rồi nhưng mà sách không còn, phải đi mượn về chép tay. Còn kinh thì nó dạy nhau tâm không được. Thì đó là cái phần ấy. Ê, sáng thứ bảy chúng ta ghi đi lại không? Dạ. Ok không? Ok ấy. Làm bữa tiệc hả? Tiến được rồi. Dạy sáng thứ bảy bữa tiệc có cứ bài thế nào này chứ? Tầm rơi thì giờ học 9 giờ được không? Còn có chơi được không? 9 giờ đến 9 rưỡi 9 rưỡi tới 11 giờ đến trước quá 9 giờ là gì? 9 giờ được đi hết chị đi dạy xong về đây đúng không? Dạ. Học đấy, chiều thứ bảy á hả? Chiều thứ bảy khi cùng ok đúng không? Sư thiên mà chiều bụng giờ thứ bảy để nó tắt cái môn này. Còn nếu không thì môn này tới sớm thì học có 3 tiếng thì sợ mọi người mệt. Rồi sau họ sư con lấy cùng kính là cũng mệt. Thấy chưa thì bài thế? Nhiên rồi bạn. Được. Cũng giờ. Vì bài đi học chưa xong này. Rồi con. Còn nếu cuốn kinh văn còn nhiều bài mình chưa học. Cho nên sẽ đọc thì đọc được. Nhưng mà lộn nhiên. Sư lên cùng kính thì sư để ý có nhiều người bị sàng. Vì lộn sàng tức là sư đọc dòng dài, họ đọc dòng ngắn cả chỗ. Học sư đọc dòng ngắn, họ đọc dòng dài. Cho nên là để học nhắc nhiều như bài đấy. Khi đến được cũng tốt, không đến được nên về ngay cả cái bò địa. Thì hoặc là ai đấy buôn bê ở sự đẹp cho về mở ngay nghe những cái bài kinh trong cái cuốn kinh trên trần địa mà hôm qua bạn là sư có bài này cũng có và họ dạy mình luôn hoặc là mình vô YouTube thì đứng rằng về nó đường link nào nhưng mà UFP thì có hoặc là điện thì có thì có cái sư cô đọc hai câu một lần à một câu hai lần à ví dụ cái chỗ này mà Ekan samayam bhagavata thì cô đọc như vậy rồi cô đọc lần nữa Ekan samayam bhagavata rồi cô đọc Varanasiyam viharati rồi cô đọc như vậy hai lần rồi sau đó đáp lại các bạn cho nên mình có thể ở nhà học theo được mình mời nếu không và quý vị có điều kiện ở nhà mình nên tụng những bài kinh này gọi là kinh an lạc những bài kinh này rất giá trị nếu ai tin chứ nhà mà lục đục lộn xộn ấy vợ chồng con cái tụng kinh nhất cho thật nhiều chư thiên họ tới hộ trì thì và mình cầu nguyện chư thiên hộ trì xua đuổi những cái mà xấu xa tai hại tệ hại của gia đình mình đi thì họ phải đi cái này có thần và thậm chí nhà hàng xóm có thì sư gọi anh Phật tử ở Hà Nội anh cũng chăm từng với thì anh mới hỏi sư là như bây giờ cái nhà hàng xóm mà vợ chồng nó cãi nhau làm cho con cái của anh cũng bị ảnh hưởng vì vấn đề nắng đã mà đến chỉ nhờ cả à, thì em hỏi vì sao như vậy mà là ồ và nhà thì hàng xóm thì nhiều khi nó gần quá bị nghe thì sư mới nói là do cái xóm của anh ấy, là xóm Nhật Tân là cái xóm mà ở miền Bắc ai cũng biết thành là xóm thịt chó ở vùng nữ thịt chó nổi tiếng nhưng mà 10 năm đây là từ đồng đi hết thì anh nói là làm sao thì phải tụng Bali đi rồi anh hồi hướng cho gia đình người ta thời gian vừa trong họ lượt được mà họ biết rồi tự nhiên nó biết là cái nguyên nhân gì đó cái gia đình đó lại đi đúc một cái chuông gọi mình gọi chuông giá trị mình chuông để trong nhà nhà nhỏ thế này qua tặng anh này thầy anh hay đi chùa và anh là người làm tượng Phật ở miền Bắc rất nổi tiếng mấy sư trên miền Tây làm và ở Huế nên như chùa Huyền Không Thường tất cả những tượng Phật của Huyền Không Thường là anh này đúc cái tượng Phật chùa Thiền Lâm mà Đức Phật và Ban Phước Lành cùng cho anh này đúc ra một chợ từ Hà Nội qua này tại rằng người thân biết thân thì không những thế còn người ta mời mà còn trong Cần Thơ đúc tượng đang tượng vào dựng trong đó ra một cảm từ để trở lại đến đây chúng ta nếu có điều kiện tụng kinh thường xuyên và ít nhất thì mỗi tối chúng ta đến đây tụng thì nó an tâm đi về cả đây thì mọi người đã từng tụng đây đều có cái cảm nhận như vậy và nói chuyện với sư như vậy thì ok cho nên chúng ta tiếp tục là học kinh vào chiều thứ bảy cũng 4 giờ là ôn dạy ra chiều thứ bảy 7 giờ 5 giờ được đó anh phụ dạy 5 giờ cũng được đó. Đó hay là sợ hơn 4 giờ thì 7 giờ 3 rưỡi 3 giờ 3 rưỡi đấy nói 3 giờ để mọi người tập 3 rưỡi đấy con cũng được là 3 giờ rồi 3 rưỡi không đi kể không phải là người Việt Nam đó là cái câu ở bên mình thế phải là người Việt Nam vì mà đi ăn tập thường biết là bao giờ để 1 giờ chẳng như người Việt ở Việt Nam đúng không Việt Nam để 1 giờ cho nên mình nó nói thôi không đi kể không phải là người Việt Nam thôi chúng ta thống nhất bây giờ 3 rưỡi để mình ghi khoảng 4 giờ rưỡi không cả nén học nhiều được cho nên khi mà sư giải kinh là sư sẽ nói thêm cái nghĩa đâu vậy cái đồng ngồi tụng ra cạn như vậy là mọi người sẽ thấy mệt nhưng tụng nhận điều này không mệt vì sao vậy khác nhanh thật ra mình liên tục với cái tâm thanh để mà tiến hành gọi là công phu, mọi người nghe công phu, công phu là gọi kêu tâm là công phu sáng, công phu thiền, tức là cái gì mình làm mà có miệt mài thường xuyên trong cùng một khoảng thời gian như nhau, từ giờ đó đến đó của hàng ngày tạo thành cái năng lực đó gọi là công phu, công phu. Thì mình làm như vậy là tạo thành công phu, nó còn phải năng lượng. Còn mình vừa được vừa cái vừa làm vừa không, vừa thì làm 3 giờ vừa thì làm 5 giờ thì không có công phu, nó không phát sinh năng lượng. Thì cả nên chúng ta thống nhất 3 lời đấy, tại phòng này 3 lời đến bố rửa ra vương hoặc là tổ thân tí để về. Còn trở lại bài học sau ngày 15 tháng 5 thì bây giờ là ngày đã chuyển năm gần 15 là thành viên 28 6 tháng 7 tháng trôi qua trong tỉnh Thanh Nhung thì chúng ta học, chúng ta học tiếp ở trường hay là thế nào? Dạ, tiếp ở trường. Tiếp ở trường tới tâm sở á, phải không thưa? Dạ. Nghĩ chạy cho nào? Hả? Tâm sở, được tâm sở, không được qua tâm sở, được qua lại các hai. À, đúng thì chị Đức cũng nói vậy. Chị Thoa cũng nói. À, theo cái xin các bạn cũng nói. Cái mong mất là mong mình cần to mắt mong đạo tâm mong để đeo đến cái cục bột và để làm cả tâm chắc trở về làm lại chắc không trở về nghỉ không chắc để thay lực lắm chúng nói ba giờ nửa này hỏi nhưng mà không sao, cái bài học này thì nó có cái hay là bài nào ai vào đâu, còn những bài cũ nếu có điều kiện thì sư nói là bởi vì chúng ta học cái tâm rồi, tâm này cái bài của họ thì ngắn lắm, nó nói nhiều như cái lớp ví dụ pháp nó phải nói nhiều và sâu, còn chúng ta học được biết các bạn tâm tâm sở sắc niết bàn rồi các cái vấn đề về luân hồi về và bài cuối cùng về các bạn tham giác tức là về thực hành thiền định thiền tuệ thì cả này là kia chưa học mặc dù họ học cao chưa thời họ phải đi chậm. Thì sẽ nói lại bài cũ một tí. Thì cái con người chúng ta ấy nó có hai phần, một thân thuộc về vật chất và một thân phần thuộc về tinh thần, phải không? Có hai lực lượng ở trong mình, lực lượng vật chất và lực lượng tinh thần. Và bên này là tinh thần. Thì trong thuật ngữ, đây là ngôn ngữ của chúng ta thời bây giờ nói về là nhiều quá. Còn thuật ngữ bây giờ của cái thuật ngữ của Phật giáo thì cái này gọi là sắc pháp. Và cái này thuộc về danh pháp. Cái gì thuộc về vật chất thì là sắc pháp. Cái gì thuộc về tinh thần thì gọi là danh pháp. Nếu cơ thể, khi nói con người là cơ thể mình thì là đầu mình tự chi. Cơ thể người ta chia làm ba phần, đầu mình thì chi, rồi cả cái lục phủ ngũ tạng thì thuộc về sắc pháp hay là vật chất, phải không? mình sẽ tức là trong tổ tạo bơ nói về sinh học hay hóa học thì hữu cơ và vô cơ hả? Hữu cơ và vô cơ. Hữu cơ thì quy tụ cũng thành vô cơ hả? Hữu cơ thì mình có gì? Protein, lipid, glucid hả? Ba loại này kết hợp thành cơ thể. Và những cái này thì cuối cùng nó suy về là gì? Hydro, nitơ, oxy, carbon hả? Tiếp nữa thôi. Những cái đó kết hợp với nhau tạo cái body này thì gọi là sản phẩm theo xã hội và vật chất. Còn tinh thần thì nó thuộc về mind, tức là thuộc về tư tưởng, về tư duy, về suy nghĩ, tư tưởng, tư duy, suy nghĩ của con người, của chúng sanh, con vật, vân vân. Con vật có suy nghĩ á, đó. Con vật có suy nghĩ. Con người có buồn, có vui, có yêu, có thương, có ghét, có hận, có thù. Nói tóm lại là có thất tình. Mà cái hiểu thất tình, con hiểu thất tình không? Bị thất tình là mới chưa? Thất tình lắm phải là thất tình mà thất tình là gì? Là bài lo này tình chí đồng nghiệp là đó là bài lo tình chí gồm là chí thì nổ ái ố ưu lạc cù thì là vui nổ là giận ái là yêu thương ố là ghét ưu là sầu lạc là hoan hỉ và tù là sợ hãi bài loại cù đây là tiếng Hán xem cù thành cù có nghĩa là hỉ nộ ái ố ưu lạc cù là bài loại tình chỉ mình nói theo tiếng Hán có nghĩa là thì là vui mà cuối cùng tù là sợ hãi. Tức là con người mình có vui, có yêu, có thương, có ghét, có giận, có hờn, có sợ hãi thì gọi là thất tình. Còn mà cái anh nỡ bị bồ đá cái thất tình gọi là anh mất tình yêu, không liên quan gì này đấy. Cả nên thuộc về tinh thần. Còn vật chất thì như đã nói gồm những cái đó. Thế thì con người mình gồm có hai phần thì gọi là nếu nói theo thuật ngữ thì có cái từ gọi là ngũ quần. Ngũ quần có nghĩa là nắm nhóm hay là nắm bỏ chứ có tụi cái nhóm bỏ quân đó sắc thọ tưởng hành thức mình lần lại mình đưa thuộc như vào đấy ngũ quân có cả sắc thọ tưởng hành và thức sắc nó thuộc về sắc là cái gì thuộc về vật chất còn bốn cái này thuộc về danh pháp. Danh pháp cũng thọ là gì? Thọ là cảm giác, cảm nhận và mình cảm giác nóng, lòng, vui, buồn. Khi người ta chửi câu thì mình vui hoặc buồn. Còn ai chửi, ta bị chửi mà vui không? Đó. Như ta thả mà người ta chửi ta thả thì ta thả dần. Đó nè. Nhưng không bên là nó chửi ông là vui. Thằng này mắc mưu. Đúng không? Hả? À, cho nên là mắc mưu không bên thì có chết. À, tức là ông đang thẳng. Ông vui vì ông sẽ thẳng. Chứ tự nó chửi không bên. Không bên dân cái gì bình thường. Đó không phải là không bên. Đó là người thường. Thì thọ này là những cái cảm giác của thân và tâm mình, của cả hai thuộc về thân, cả hai thuộc về tâm. Nhưng cảm giác trên thân mình thì có chi nóng, lạnh, dễ chịu hay là khó chịu. Ví dụ công kiện cảm dễ chịu, khó chịu, khó chịu. Nhưng mà trời nóng mà đi vô phòng máy lạnh dễ chịu á, dễ chịu. Mà trời lạnh quá mà ngồi bên lò sưởi là phải là phục về họ. Và khi người ta khen mình vui trong lòng cũng thuộc về thọ, cái tâm mình gọi là thọ hỷ. Khi người ta chê mình buồn trong lòng, và thọ là gọi thọ ưu. Và vì là thuộc về cả thọ của tâm. Và có lúc mình cũng không vui không buồn đó, thì mọi người nghe phải đó, không vui buồn thì thọ người ta gọi là thọ sao sao. Thuộc về tâm có ba thọ, và về thân có hai thọ là khổ và là cái này thuộc về thân, là hai cảm thọ về thân. Khổ là sao? Bị đánh đau thì cái đau trên thân gọi là thọ, thọ khổ. Mà mình ngồi trời nóng mà có ai mở cho máy quá, mình thấy thoải mái nhẹ nhàng và là thọ là trên thân. Còn cái tâm thì có ưu ý và sợ, và năm thọ như vậy gọi là thọ tưởng là sao? Tưởng là ghi nhớ, ghi nhận. Ví dụ như là anh sinh viên, cái này màu gì? Màu hồng. Các bạn này màu gì? Cả nhà mình học từ khi nào biết không? À, hồi nhỏ cha mẹ thầy cô màu trắng nói đây là màu trắng, và mình nhớ đến bây giờ. Cái mà làm nhiệm vụ để nhớ, và bây giờ ai hỏi người điện thoại màu hồng là mình nói được màu trắng, người ta biết gì và đang màu gì. Đấy, người Việt thì nói màu trắng, cái đó là do ấn tượng này làm việc. Thành tựu này cái này thuộc về tinh thần chứ không phải vật chất, đúng không? Ai cũng có á. Mà người mà hiểu cái tượng này thì hơi nguy hiểm, tức là không ghi nhận được gì, học được. Vì sao mà nói người Việt? Bởi người Anh á, họ mau gì thì họ trả lời sao? White. Nếu người Anh không white thì gọi là người Việt không hiểu. Người nào học tiếng Anh người hiểu, đúng không? Người Việt không hiểu. Đấy. Cho nên cái này thuộc về tự là cái mình đã tích góp, tích lũy. Cho nên mọi người nhìn vào thì nói đây là sư, là vì đã tích lũy. Còn mình chưa đi ra mà không, mà lên trên được vùng núi vùng cao, đồng chí sông mặt không giống ai. Tại sao đồng chí mà chẳng giống ai, đúng không? Họ gọi họ vẫn phần là đồng chí mà nằm phải lắm thế. Thì có cái anh Phật tử ba cái anh là vua đạo nhà sư, một trong những người lập nên chùa Viên Phật ở dưới đất Phô với ngài Liên Minh. Rồi bố cha và người quản trị đi tập kết thì năm 75 anh đã ra ngoài đó rồi, bảo là ông sư mặc đi ra mày đi tu như vậy được tiêu chuẩn BAG rồi được lương thế nào, mấy người này chắc cũng hiểu tiêu chuẩn BAG đấy, phải chỉ đức mới hiểu BA hay BB BC hay là đó. Bia C là cán bộ bình thường, và bia D thì thấp, BB là phải là cấp bộ trưởng, bia A là trung ương chính trị, rồi mày đi tu với ai, đi tu với Phật, để đồng chí Phật dạy mày cái gì? À, này hơi quá vô vô lại miền Nam vượt biên luôn. Cho nên cái do cái tưởng là cái hành này là cái hành gọi là vô thi, cái ý hành động của mình. Ví dụ như mình có một quyết định cầm lấy nước uống thì nó bỏ quyết định ở đâu đâu được. Có khi mình bắt kịp quyết định đó, không bắt kịp, sau đó mới nào bồ mới ra lệnh cho cái tay cầm đưa lên miệng, và cả cái cơ ở đây nó tạo một cái sự cố để uống cái nước đó vào trong bụng chứ không thôi cái cài đó cũng là hạt. Hạt này nó có thể nắm giữ cái chức năng của tâm sở để nó tiến hành làm việc. Khi thì cái này, khi thì cái đó. Mình muốn đi không phải từ đầu đi lắm, từ đầu đi có được không? Nếu mình không có ý muốn đi thì có đi được không? Các bọn nhân như là không muốn nhân tốt tôi đi cũng được, tôi có suy nghĩ như là tôi đi được, có đúng không? Sai nha, phải có suy nghĩ mới đi được. Nhiều khi có suy nghĩ muốn đi mà đi không được, có không? Hỏi mấy người bạn thân vân tòi nằm chỗ thích đi á, thích lắm, đi được không? Không được. Sau này chúng ta sẽ học vì sao cái người bản thân bất tài đi được. Không phải do y khoa giải thích, y khoa giải thích là việc của y khoa, nhưng nếu không có phần giáo thì y khoa thì mới giải thích trên là bình diện của y khoa. Phần giáo giải thích là quả chuồng hơn, chuồng hơn y khoa. Đấy là mình cũng nhiều bác sĩ đến học như vậy, là cổ xưa ở Hà Nội còn đông hơn nữa, và giáo sư có phó giáo sư tiến sĩ hiệu trưởng đại học tất cả là 40 năm tuổi đời, nhưng mà không thể qua mặt Phật giáo ở chỗ này. Còn nhiều cái sâu hơn nữa, gọi là cái này sâu sẽ nói sâu hơn, và mình thức là và thức là tâm, tức là mình nhận thức đối tượng. Cái thức này là nhận thức đối tượng. Nhận thức đối tượng, ví dụ sư đứa ở đây lên, mọi người nhận thức là gì? Anh Huy nói đây quyền sắc. Đây là gì? Nhận thức thôi, không không có hỏi. Nhưng mà sẽ tỏ ý trong đầu là quyền sắc, đúng không? Sự thật cuốn sách không phải do thực này làm việc mà do anh ta từ này làm việc. Hồi nãy sư nói khi nhỏ nhỏ người Việt Nam được cha mẹ anh chị em và cô giáo thầy giáo dạy đấy được đặt tên là cuốn sách, thì cái nhận thức thức này không phải nhận thức cuốn sách, mà thức này chỉ ghi nhận một cái hình thể bằng mắt. Thức này đi qua con mắt gọi là nhãn thức, đi qua con mắt thấy cái này nhãn thức gọi là và thấy cái gì, thấy cái hình như thế này, thấy cái form như thế này, tức là thấy hình hoặc thấy màu. Thấy màu nó chỉ có biên giới nó ra ở đây thôi, biên giới từ đây đến đây gọi là thành hình và thành màu. Màu và hình như nhau, đúng không? Mình đặt tên màu không đối với người Việt, và đó giới hạn thế này màu hồng, còn ngoài này còn màu hồng á, hết màu hồng, hoặc là hình này, còn ngoài nó hình chữ nhật thì nó là người gọi, đúng không? Và phải là người Việt thì gọi là chữ nhật. Chưa kể cuốn sách nó còn nhiều tầng của cái từ này đấy, hoặc là cuốn sách là lại là do từ làm việc. Còn nếu thức thì người Anh và người Việt đều nhìn thấy như nhau đấy, một cái hình thể như thế này, một cái màu sắc như thế này, và người Việt đặt tên màu này là màu hồng, người Anh đặt tên là pink, phải không? Ừ. À, nếu hai tiếng Anh là chuyện với nhau mà nói hồng là nó hiểu. Hoặc là mình nói một người Anh không biết tiếng Việt đưa cuốn sách cho tôi, nó hiểu không? Nó có làm không? Mình thì nói cái cả này do tự quyết. Nhưng mà thức hai người này đều có mắt, mắt tốt, thấy được về hình này, thì hai bên đều nhận thức được có một cái hình như thế. Có cao, có hiểu là mắt để thu được đấy, thì cả này của nó thì nhìn những cái hình này là thức là đẹp. Cho nên khi phân chia ra năm tuần sắc họ được thân thiết thì phải sắc thuộc về sắc pháp vật chất hay là thân, nguyên này thuộc về tâm hay tinh thần danh mà tạm nhau. Ngoài ra có ai thấy còn thiết gì mà ngoài danh pháp và sắc pháp tức là tinh thần vật chất có cái gì thứ ba hả? Cái bản thuộc về danh pháp. Trong bốn cái paramattha tham mát này tức là học chân đề này, tâm tâm sở niết bàn thuộc về danh pháp và sắc thuộc về sắc pháp. Và sắc này là học gọi là khó hiểu nhất. Học một khó hai khó rồi cũng hiểu. Đấy. À, cái thân này, cái body này nó có những cái ba hạt này ta ra vô với nó ở này ta sống với nó và ai điều khiển ai mình nghĩ rằng mình điều khiển cái thân này được, điều khiển cái tâm này được, đúng không? Thì chỉ mình học Phật pháp để biết rằng ai đang điều khiển ai, trong giai đoạn nào, trong thời điểm nào, và để mình điều chỉnh cái phương pháp để điều chỉnh đó, cái đó gọi là tu tập. Tức là Phật giáo có pháp học là cái này và pháp hành thì là tu tập. Hằng ngày mình đi ra ngoài đi làm này, buổi sáng ngủ dậy, chưa nói đi làm, thoát khỏi giấc ngủ. Sư phụ dùng cái từ là thoát khỏi giấc ngủ. Tất cả di phạm sinh đầu tiên tuy tội nó sẽ đến, phiền não nó sẽ đến, đúng không? Tức là mình mới tỉnh dậy thôi, thức giấc thôi, tỉnh thôi, tại dậy chưa dậy, tự nhiên nó đau rồi, cái gậy nó mỏi cái tay đó, bắt đầu nó bừng lên. Cái tay nó giống như bị có vốn được là bắt đầu phiền tỏ sinh ra đấy, cảm thọ là phiền nào đấy, phiền nào đấy bực ra đấy, hạt ngu dây đầu tiên buông cầu buông tiền, hai cái buông này ăn mặc cầu mặc tiền là vùng dậy đi vào nhà vệ sinh ngay luôn và ngay. Thì đi vào nhà vệ sinh như vậy để làm gì? Đi vào cái tư tưởng là bực mình đó, bực mình khó chịu để thuộc ngữ gọi là sân. Đa phần là không vừa lòng mà nè, muốn đi giải quyết và cả nhân thực tế tu tập là đi vô lại hả, vô đúng là cả là tổng nguyên ngồi trong rồi là từ ngoài là buồn trồn xôn xao bực bội miệng không nói ra được mà có khi thì nói ra được một tập mới ngủ dậy là một tập phiền hả, bắt đầu ăn sáng rồi chưa kể sự cố xảy ra mặc dù ăn sáng thôi lên xe đi ra tìm bún tìm chảo tìm này tìm kia đang ngồi ăn có thanh niên nào nẹp bô và tiếng nổ âm to bực mình, rồi bún bò ngon quá nhưng mà có ruồi bay vô bực mình, rất là nhiều các cái loại. Cho đến khi định sở làm chủ, làm đi dạy đi học vân vân, đến về trước khi đi ngủ cả ngày chúng ta dồn ra và cả ngày ai điều khiển mình, cái gì điều khiển mình, mình điều khiển được mình không? Ở đây ai tự điều khiển được mình, hay là vì hoàn cảnh môi trường và nội tại cơ thể điều khiển nó lôi mình cái là mình phải đi vệ sinh ha? Nó lôi mình cái là mình làm gì, đi kiểm cho ra cái tiềm ăn ngon như ý tới nơi tiềm đóng cửa thì nộp bực, nó lôi cho mình lôi, nó khơi lên cái gì trong mình, cái tưởng cái thức trong mình chồng nó như ngon phải ăn nó rồi, rồi gây phiền tội cho mình và cho người khác. Các bạn chúng ta bị như thế, cho nên nó sinh ra cả là chúng ta cần phải biết để tu tập để đừng bị lôi nữa. Thì nhà Phật gọi là trôi lăn, trôi lăn, nó đầy cho mình trôi, nó làm cho mình lăn theo cái dòng đó, dòng vận hành của tự nhiên. Nhưng mình làm chủ được cái này thì nó mình chủ được. Đừng nghĩ rằng thân này của tôi, của mình không, không phải của mình, không tin nữa. Tự nhiên thì mà đi về thì cổ hở phong quanh, gió nó vô, trúng gió, viêm họng, ha, về đau nằm gục. Ví dụ bệnh mình gọi là đau, thì bác gọi là ốm. Tôi ơi đừng đau nữa, được không? Không được. Tôi ơi đừng viêm họng nữa, không được. Vì cái mụn cái nhọt đi chân, tôi ơi đừng nhức nữa, chân ơi đừng nhức nữa, được không? Tại sao mình có quyền gì? Đừng nghĩ rằng cái thân này của mình có quyền. Đó là những cái xảy ra thường nó, còn những cái xảy ra thường thẳng hàng tháng hàng năm mới bị, để khi xoay ngược đầu tóc mà tóc ơi đừng bạc nữa, thế nào tóc ơi đừng già này. Chỉ bây giờ mọi người trở lại những cảm vi lớn hơn về trở những cái ảnh mình thời trẻ, ô không nhỏ mình trẻ nuôi tiền cái góc nuôi tiền không làm gì, mình cũng không có quyền gì cả. Cái như vậy có bí quan, mình có quyền gì thì mình làm ra, làm gì để điều khiển lại nó, tức là những cái thuộc về già bệnh chết thì mình cưỡng được, nhưng những cái thuộc về tham sân si thì mình cưỡng được, mình chậm được ha. Ví dụ như ở Huế, đây ngoài Huế, dòng nhiều Huế, cách đây 30 năm, 50 năm về trước, bánh khoái thường tự nổi tiếng quá, chơ cũng nổi tiếng, nhưng mà tuy Huế hôm nay, tại ăn thôi, vì nó trong cái gà dứt, thì còn cái Huế đến hai ăn mình ngoài đây, cái hôm đó, chúng ta ăn bún bò, bún bù rớt, thật sự nhầm nhỏ là bún bù rớt, là bánh khoái thường tự ngon lắm. Thì đang ngồi thế này khởi lên cái ý muốn ăn, giống như bây giờ mà cả cái tuổi tin thì nó muốn gì, nó uống gì nữa, trà sữa, ăn gì nữa, canh xôi, đó, trà sữa canh xôi, những người lớn thì thầy không biết, cái ý ở trong tấm cái hành này thúc đẩy người chưa bao giờ uống trà sữa thì giáo hành thúc đẩy nghe bạn nói và một muốn cho biết còn cả cái tuổi tiên đó đã uống rồi thì gió tường này nó khiêu gợi làm cho cái anh hành này phải đi đi ra sửa ở về quả ra có mấy đông mười mấy ngàn Sài Gòn đi 50,000 về mà lại ngon nghe đến cháu nó nói 40,000 uống đi mắt của cụ đi xa của cụ ở cả cái quốc gia hưởng thụ nhiều còn đi xe đến 1-2 tiếng đồng hồ để tới ăn một bữa ăn trưa hạ xà cả ăn cả nói chuyện mất 1 tiếng rồi đi về mất 2 tiếng nữa trời nằm chăng chăng đi ở đây mọi người đi đồng thiên đường phong nha rồi á tới nơi chơi tại thiên đường khoảng 2 tiếng cô ra 2 tiếng ăn cơm 1 tiếng và bạn nhưng mà đi ở đây là từ 5:30-6 giờ sáng tận đến 10:30-11 giờ rồi khoảng 2:30-3 giờ là về tới đây 7 giờ như vậy là một ngày trên 12 tiếng thì cần mất thể 8 tiếng để di chuyển còn để chơi thì khoảng 2-3 tiếng cái này do cái gì nó điều khiển nó sai sự nó sai mình đi vô mua cái thẻ vừa nay 250,000 sư vậy đó công ty hôm nay cái thẻ đừng tiếp đường 250,000 rồi xe điện thì chưa tính mọi người khoảng 10,000 bữa ăn như ở mình đây ăn một suất ăn đó khoảng à không biết cái anh tài xế chưa đâu mà một tô mì mì tôm bỏ một cái trứng 50,000 tại đây thì cho nên anh nói anh phải ăn ở Phong Nha rồi từ Phong Nha đi 30 cây 40 cây mới tận thiên đường thì rẻ hơn chỉ chặt chẽ hơn tất cả là do một ý thà vô minh sai sự ái dục trầm luôn vô minh mà dục nó sai sự mình và ái dục là tham là cái mình trầm luôn và người hiểu trầm luôn nha trôi lăn là trầm luôn nó trầm tức là nổi được uống trôi và lắm lồn gương là lồn tròn nó sạch đi cho nên tính kiểu pháp luôn thì thoát ra khỏi cái trầm luôn đó pháp nó mới làm mình ra từ cái trầm luôn và trầm luôn chừng là vô lượng vô biên kiếp vô nghiệp người bây giờ là trong 75 năm và trước đây có những việc trầm luôn nó tan để đấy là luôn ngồi đó một tòa đó chúng ta có cái bài đó là từ tòa tiền một ngàn quỷ á tu la cho đến cái trầm luôn chúng ta trầm luôn mà như vậy từ vô lượng kiếp này vô lượng kiếp trăm năm này đến trăm năm khác nghìn năm và năm tỷ năm triệu năm đến á tăng kỳ năm là cái năm để không được mà nếu đến được là một lụy thừa 140 một lụy thừa 10 lụy thừa 140 tức là số 1 và đằng sau 140 phụ thấp là số 5 và 1 á tăng kỳ tuổi thọ con người khi ta nhân lên tận như rồi cùng như nào cùng như nào sinh ra lớn lên rồi ăn uống làm việc rồi già rồi chết khi thì làm người khi thì làm chó làm mèo xuất sinh khi làm trời khi làm địa ngục ngạ quỷ là quỷ đó chúng ta trải qua nhiều lắm cho nên chúng ta nếu học Phật thì phải tìm đường thoát cái vòng luân hồi còn ai còn thích luân hồi còn yêu trần gian thì cứ cầm tay ngài Giới Đức thì yêu trần gian mà chặt giảm cầm tay còn ai ca trả thì cứ cầm tay trần thì trôi ra cũng phụ cho nên ta đức Phật dạy thoát ra là chỉnh là diệt bớt cái ái dục tham sân si này trầm luân này thì cái con đường rất dài ba tuần rất ngắn, ngắn đối với người nhìn ra và tin tưởng tu thiền. Tu là phải thiền, chứ phải tu là đến một chỗ. Còn người không nhìn ra thì trôi năng miếng và trôi năng hàng ngày hàng giờ, bởi vì tham sân si của mình, tham sân si không phải của ai. Trước kể mình bị ảnh hưởng, làm ảnh hưởng đến người khác, cho nên mọi người đừng có trách vì đó nhà con làm gì hết không bên cái hàng xóm ông là đến. Chẳng đây là chùa, bên kia là lạc sư của ba nhân của nhau đấy, ôm người ngồi mấy năm kia ôm hai ba vô vân vân. Cái việc của họ anh, nhưng mà chùa mình gọi là tiền đúng 7 giờ tới 6 giờ rồi tụng kinh. Bên kia cái ống chầu kẹo mà thấy họ cái hạt cho nó tiếng nó ôm vào cái lần cửa sổ và bắt lên cái bài sắc ghê ca mê hình như thiên hiện bài gì đó chứ quan sát quá nhiều năm và nhiều lần họ rất nhau với cô mà mình hết rồi mình tụng kinh xong họ hết rồi bắt đầu ngồi thiền vung lên là rồi mình ngồi một chặt rồi bắt đầu mình gửi cái tâm mình đến từ từng đồng hòm giải tàn hệ ôn cách ngạc nhiên luôn. Cảnh đây là sư quan sát nhiều năm, sư tự chưa nên 6-7 năm nay mới quan sát như vậy là có chứng kiến hồ tri và nâng đỡ được cho những cái phiền toái để quản bình mạng. Thì thật ra mình ngồi như vậy ngoài kia họ nằm ôm là vì không còn gì cả, vì mình đã gây rồi và đến ngày hôm nay mình đạt được cái quả. Còn cái thái độ tâm khi mình đạt thế nào thì sau này sư thầy cũng nhớ như thế nào là đúng pháp và như thế nào là sai pháp. Nhưng mà trước mắt là đang nói cái hậu quả mà phải được mình phải chịu. Nhiều khi đi về nhà ai còn con mòn nó khóc thì chơi là khóc hôm qua mà các anh ngồi nói chuyện cả sư thầy đang tự tử còn công việc tới cái bầm con nhỏ mà thì không khác cái cửa thế nào thì đang bầm cháu bé ra mà cháu cũng bé nhỏ lớn cũng khoảng 3 tuổi bước vào cạnh cửa mà bé nó rẽ lên khóc lên mà mình nên cần bàn chuyện với người đó cả sư cả cô đây ngồi đợi bằng ra cạnh ông có vài ba tiếng mà nó đi bước vào 3 lần đúng như vậy. Bà sư mà thôi cứ nói đi nó khóc cho nó khóc rồi đến xe chạy nó về và những cái điều kỳ lạ tìm kiếm chiều tối hôm qua luôn. Cho nên mình đừng tỏ thái độ với những cái điều mà nó bởi rồi sự thật ra mình gây rồi hôm nay mình nhận được kết quả. Còn khi đó đừng có phạm vào gì, mình chấp nhận phạm vào gì. Quý vị nào có khi nào mình khạc nước mà đi mua chai nước, mua lon nước không có á? Có gặp chưa? Gặp rồi. Không rơi vô cái mặt cảnh như vậy, rơi vào cái thể có tiền, mình đã có kết quả của mình. Cho nên mà họ đi đặt bát thì tụng dường nước cho nhiều lắm như vậy. Hoặc là tụng thì đừng quên tụng nước để có kết quả của nào mình được hưởng có nước uống. Chẳng như là sư kể chuyện lần trước á, có khi mình đem tiền còn ngày 2 cái đám cưới, một cái tiền thắng 3 tiền và là đi ăn kỳ tức là sang trọng trong một ngày chiều nổi á, chiều nổi lường đàn vào cơ để bia bỏ vì sao ngày đó này đừng mơ đó mà có những ngày khác đó và là cả sư vậy. Cô ngài đi có phần tử nhân tăng chất lượng của các nâng cao cũng có nhiều lên thắng đồ sân hào mại thì đối với nó nhưng ở những ngày cơm bình thường hoặc không có nhưng ở bên Lào bên Thái bên Myanmar nhất là Myanmar nhiều khi đi bàn tới 11 giờ thì qua bên cơm không còn thứ nào cảnh sư hết và có những ngày những người dùng và ba bộ nghiệp dùng hai ba người cảnh sư đi không được có người tại vì sao là vì ví dụ ở Huế người đi đường đi đảm bảo không một ngày trong chuyến tăng đi dọc đường phố á là ngày chủ nhật mà còn khi mình đi còn khi mình không đi á cho nên một năm mình không vô được bao nhiêu được á tình trạng này mình không có đảm bảo được 365 ngày đó vì sao vậy vì tôi yêu nước Việt Nam và nghe hiểu không? Vì yêu nước Việt Nam cho nên vì sinh ra ở Việt Nam mà sinh ra ở Việt Nam thì bây giờ muốn đi đặt lại có một chỗ duy nhất là thành phố Huế và một năm thì chỉ có khoảng 50 tuần hoặc chưa tới 50 lần 52 tuần một năm thì có nhận thức cả đang nghỉ cái trụng lệ trụng dân đi mà mình đi đâu mà kẹt trong cái đoạn người Hà Nội học trò xứ Hà Nội bay vô đây người quen ở Sài Gòn bay ra chiều thứ bảy bay ra sẵn chủ nhật đi gặp chiều chủ nhật bay ra họ ra đây để làm một việc cái gì phật tử mà dân đi chùa mình năm 2014 tôi bay từ Sài Gòn ra tôi không mua hạ được ra tận chùa mình thôi tôi vào là ngày chạy tôi con đi đâm cái nọ ra thì khách sạn ra để đặt bài một năm có đạt được một lần còn mình lấy còn điều kiện là không biết và cái cả chùa mà điều kiện cho tăng tăng tức là mình đăng ký cái ngày để mình nhận cơ cái tức là mình phải cho đi mình mới được nhận lại mục đích của sư như vậy thì cần đây là một số anh chị phật tử đã đăng ký một ngày để dân cơm cho cả sư cả chùa thì những mình không làm mình bắt đầu làm mình dân cái buổi họ để không thành soạn chẳng phải là tất nhiên cũng cơm này là một thôn chứ không phải là nhà hàng và hàng sản viên ăn mình như cũng phải nhưng mà á chỉ vừa vừa đó tức là vừa ăn đầy đủ hơn ngon miệng hơn không tốn nhiều tiền không phải là bữa ăn đảm bạc bữa ăn bình dân hiểu không mọi người hiểu bữa ăn đảm bạc thì tâm nghĩa là sao đừng sợ bình dân nhỉ cái hiệu của người cùng còn ở đây nó cái lần này sau này sư sẽ nói nhiều cái nó ngược cái thế giới mình phải đi ngược dòng cái thế giới ví dụ như vô thế mà với cái nhìn của lần nào sư dạy là không dạy như dòng của thế giới tôi dạy mà ngược nhau ví dụ như bước ăn đàm bà tỏ thiệt là cơm cao của bài hình tròn hạt sạc nó gồm nhiều chất đạm và tổng rất nhiều tiền bạc nó khác cái gì đó thì gọi là bữa ăn đạm bạc ví dụ hàng là cái hàng tiền kiệm gom góp áo quần cho người nghèo núi nghe không thì chúng ta đi gom quần cũ đó này đồ cũ à nhưng vào đấy là sự yêu cầu phải cho đồ mới không được cho đồ cũ nếu học với sư là phải cho đồ mới không cho đồ cũ đồ cũ thì đừng cho vì lý do sao vì đừng luôn nhân quả gieo nhân gì gặp quả đó mình cho họ cái áo một ngày mình luôn ba cái nữa là nó rùng tạt tới nó răng thì cái một ngày kia mình được người ta sẽ cho đủ phục mình có nghĩa là cho nên mình cho đủ mới mong được thì khi nào thích được nhận đồ mới không hay là thích nhận đồ cũ để thích nhận đồ cũ thì được cho nhắn qua cũng cứ được đấy chứ có nhiều câu chuyện này là sự thật tới rất nhiều để khi nào kể được hết giờ. Và học lần này nó khác với cả ngày kể giờ mong lắm. À, hôm sau chúng ta tiếp.